Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, chương 1568, Diệt Thái Khôn. Không phân biệt bằng hữu, Minh Mặc Thế Tôn trong lòng trở nên kích động, hắn đã bắt được, Liên Thông Thánh thì thân thể cái kia một tia tâm thần lực lượng. Lập tức, ánh mắt của hắn hướng về cái kia một tia tâm thần lực lượng chỗ ở phương vị. Nhìn sang. Ở nơi đó, tầng tầng lớp lớp mây khói bên trong, mơ hồ có một bóng người. Chính là ngươi. Minh Mặc Thế Tôn có thể cảm ứng được ra, thực lực của người kia cách xa ở chính mình bên dưới. Hắn hét lớn một tiếng, thân hình như điện bắn ra. Nhưng mà, ngay ở Minh Mặc Thế Tôn đạp bước bay trốn trong nháy mắt, một luồng lớn lao màu xanh lam tâm thần lực lượng, hóa thành một thanh to lớn tâm thần búa lớn. Dùng sức nện khi hắn mi tâm. Trong nháy mắt này, trước mắt của hắn tối sầm lại, hai tai ong ong. Ngay sau đó, thánh nhân cổ thi thân hình mang ra đạo đạo tàn ảnh, gần như thuấn di bình thường địa xuất hiện ở Minh Mặc Thế Tôn phía sau. Vỗ tay một cái đao, cắt ngang mà ra. Minh Mặc Thế Tôn chỉ là bị đoạt tâm thuật tâm thần chấn bạo cho đánh ngất trong nháy mắt mà thôi. Nhưng đối với thánh nhân cổ thi tới nói, trong giây lát này, đã đủ để hoàn thành đánh giết. Chỉ thấy ánh sáng xanh lục lóe lên. Minh Mặc Thế Tôn đầu lâu đã phóng lên trời. Màu vàng máu tươi từ lồng ngực bên trong phun ra. Bắn lên cao hơn một trượng. Minh Mặc, Minh Thạch Thế Tôn kinh hoàng quát to một tiếng. Hắn không ngờ rằng, Minh Mặc Thế Tôn dĩ nhiên vừa đối mặt, đã bị Thánh Thi đánh giết. Mà hắn không biết là, Thánh Thi người điều khiển Hứa Dương âm thầm đánh lén, mới tạo thành nháy mắt giết cục diện. Còn tưởng rằng là Thánh Thi lực lượng quá mức mạnh mẽ, vượt ra khỏi Minh Mặc Thế Tôn tính toán. Minh tộc ngoại trừ Minh Thạch Thế Tôn ở ngoài, mạnh nhất người chính là ba kiếp Thế Tôn Minh Mặc Trường Lão. Cái chết của hắn, để Minh tộc các vị Thế Tôn người người cảm thấy bất an. Cận Thái Tư rốt cục có cơ hội thở lấy hơi. Hắn nổi lên hai quyền, đánh lui bên người vây công Thế Tôn luyện thi, há mồm thở dốc, đồng thời nuốt vào một viên đan dược, khôi phục thực lực, mụ nội nó, ta ngự thú tộc cũng không có ai đã khống chế Thánh Thi a. Cái tên này, rốt cuộc là từ đâu nhi khoan ra, ngày hôm nay chuyện này, lộ ra kỳ lạ a. Cận Thái Tư âm thầm nghĩ, mặc kệ, bây giờ nhìn lại. Con này tên to xác là ở giúp ta ngự thú tộc. Vẫn là yên lặng xem biến đổi. Hả, chưa kịp Cận Thái Tư phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy cái kia Thánh Thi một hổ nháo. Đột nhiên vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm. Xuất hiện ở chính Bắc mới. Minh Thạch Thế Tôn cùng Cận Thái Khôn trong vòng chiến. Minh Thạch Thế Tôn giật nảy cả mình. Mau mau co rút lại phòng ngự. Từng tầng thâm hậu minh huyền lực tạo thành lồng ánh sáng. Bảo vệ quanh thân, Cận Thái Khôn trong lòng vui vẻ, lập tức từng đạo huyền thuật ánh sáng, như là nước chảy tấn công về phía Minh Thạch Thế Tôn. Hắn vẫn bị áp chế, hiện tại rốt cục có cơ hội phản công, có thể nào không nắm lấy. Nhưng mà, Cận Thái Khôn vừa luân phiên đánh ra ba đạo trưởng lực, trước mắt nhưng là một mảnh bóng đen, như mây đen bình thường bao phủ lại đây. Dĩ nhiên là thánh nhân xác ướp cổ. Cận Thái Khôn chưa phản ứng lại. Chỉ thấy đến cái kia thánh thì đột nhiên mở hai tay ra. Chăm chú đem Cận Thái Khôn ôm lấy. Làm cái gì? Cận Thái Khôn hét lớn một tiếng. Ta là ngự thú tộc. Chấm ngoặc kép. Hắn lời còn chưa dứt. Thánh nhân cổ thi một đôi phảng phất sắt thép đúc thành tay khô gầy cánh tay. Liền bỗng nhiên nắm chặt. Cót ca cót két bộ xương gãy vỡ tiếng. Liên tiếp không ngừng vang lên, giữa trường xuất hiện trong nháy mắt yên tĩnh. Một đám Thế Tôn, trơ mắt mà nhìn thánh nhân cổ thi buông hai cánh tay ra. Đem bộ xương nát hết Cận Thái Khôn, phát lực ném về cách đó không xa. Nơi đó, chính là Minh Thạch Thế Tôn phương vị. Tự nhiên kiếm được một tiện nghi Minh Thạch Thế Tôn. Há có buông tha đạo lý. Lúc này hai tay liên tục vùng vẫy. Một vòng phong nhuệ màu đen quang hình cung lấp lóe, một tiếng rít liền cắt đi Cận Thái Khôn đầu lâu. Mưa máu bay tán loạn, Thánh nhân cổ thi căn bổn không có để cho mọi người suy nghĩ thời gian. Đạp bước mà ra, một quyền một móng, lần thứ hai tấn công về phía một minh tộc luyện thi. Đem mạnh mẽ xé thành ba đoạn. Đang giết chết con này minh tộc luyện thi sau khi nó chạm đích giữ ở một ngự thú tộc thế tôn cổ. Phát lực uốn một cái, mạnh mẽ đem vặn vẹo thành hình méo mó. Ngày, con này thánh nhân cổ thi, căn bản cũng không phải là chúng ta cứu tinh. Nó thấy ai giết ai, không có bằng hữu phân chia. Thánh thi đã ở giết chóc ngự thú tộc, tuy rằng không biết là nguyên nhân gì. Bất quá bây giờ vẫn là lấy ngự thú tộc người, là thứ nhất mục tiêu tiêu diệt. Chú ý tránh né thánh thi không khác biệt công kích. Minh Thạch Thế Tôn lớn tiếng ra lệnh, kỳ thực hết hạn đến bây giờ. Tính toán một chút, thánh thi xuất hiện, mang cho minh tộc thật là tốt nơi so với chỗ hỏng cao hơn. Bởi vì, thánh thi tuy rằng giết chết một minh tộc ba kiếp Thế Tôn, nhưng đánh chết ngự thú tộc bốn kiếp Thế Tôn cận Thái Khôn. Chỉ có điều, đón lấy Minh Thạch Thế Tôn sẽ không nghĩ như vậy. Hay là trong sân minh tộc nhân mã chiếm cứ đa số duyên cớ. Thánh nhân cổ thi công kích kế tiếp, lại tất cả đều đặt ở minh tộc nhân thân trên. Liên tiếp đánh giết ba tên minh tộc Thế Tôn. Mặc dù chỉ là một kiếp, hai kiếp Thế Tôn cường giả, nhưng dù sao cũng là minh tộc cao tầng sức chiến đấu. Mỗi tổn thất một, đều là thương gân động cốt. Toàn thể ngự thú tộc trường lão, hướng phía nam phá vòng vây, trở về bí cảnh, cận thái tư lớn tiếng quát, ở thánh nhân cổ thi công kích cận thái khôn thời điểm. Hắn cũng cảm giác được không đúng, lập tức lên tiếng chỉ huy, một bên cận thái vương, cũng phát động bên cạnh vài tên ngự thú tộc thế tôn phá vòng vây. Này vài tên ngự thú tộc thế tôn, mỗi người mang thương. Trong đó thương thế nặng nhất cái kia một kiếp Thế Tôn, hầu như đã không có bay trốn khí lực. Thái vương trường lão, cứu ta. Tên kia một kiếp Thế Tôn nỗ lực phi hành, lớn tiếng kêu cứu. Vào lúc này, chỉ có chính ngươi mới có thể cứu chính mình. Lão phu đi đầu một bước, vẫn tọa chấn vòng tròn trận thế đầu mối. Lực lượng dồi dào cận thái vương, căn bản không để ý tới cái này một kiếp Thế Tôn kêu cứu, nhanh chóng bay trốn. Mà bộ kia đoạt hết danh tiếng thánh nhân cổ thi, ở liên tục đánh chết vài tên minh tộc Thế Tôn sau khi cất bước toàn thân như là ma xuất hiện ở cận thái vương phía sau, một trưởng vỗ ra. Ô hay, cận thái vương thân hình run lên, một cái tay khó mà nhận ra địa từ trong tay áo dò ra, sức hút dâng trào, nhất thời bên cạnh tên kia bị trọng thương một kiếp Thế Tôn không bị khống chế địa bị hút thu tới cận thái vương sau lưng. Từ xa nhìn lại, giống như là cận thái vương sau lưng phụ người này, nhanh chóng thoát đi. Ầm ầm, sau tình huống không cần nhiều lời, cái kia bị thương ngự thú tộc một kiếp Thế Tôn bị thánh nhân cổ thi cự trưởng bắn trúng hậu tâm, con ngươi lồi ra một cái màu vàng máu tươi phun mạnh. Lưng đeo hắn cận thái vương, nhưng là dựa vào này cỗ mạnh mẽ đưa đẩy lực lượng, như mũi tên rời cung, bão táp bắn ra, trong nháy mắt liền trốn ra mấy ngàn dặm, đã rời xa thánh nhân cổ thi phạm vi công kích. Không người chú ý chiến trường góc, tầng tầng lớp lớp mây khói thấp thoáng dưới, một thanh âm trầm thấp than thở, lão hồ ly này, thôi, không cần quản hắn, ngự thú tộc thế tôn tập thể phá vòng vây đào mạng. Mà ở thánh nhân cổ thi mạnh mẽ uy hiếp bên dưới, minh tộc cường giả cũng không dám quá đáng truy kích. Cứ như vậy, phát sinh ở xa trì quốc trận này kinh tâm động phách thế tôn cấp hội chiến, đến đây là kết thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.